Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, lại đến sàn quyết đấu. Diệp Ly nhìn chằm chằm gian phòng trần nhà, hắn hoài nghi nhân sinh, hắn ôm một bầu nhiệt huyết, mang theo 5 cái Pokebo, khí thế hung hung qua số 103 đường, kết quả cái gì cũng chưa bắt được, 5 cái Pokebo. Đây chính là 1 vạn khối a. Quả thực là muốn Diệp Ly mạc già. Mẹ nó liền không nên tin tưởng hố tiền trong trò chơi có vận khí. Hiện tại Diệp Ly mới phát hiện, bắt được Ran quả thực là đi thiên đại vận khí. So chúng sổ số còn khó. Diệp Ly cảm thấy không thể lại làm như vậy xuống dưới. Tiếp tục như vậy nữa, Pokemon cùng hắn đều phải chết đói. Cho nên hắn quyết định trước tạm hoãn bắt Pokemon sự tình. Trước tiên cần phải tiết kiệm tiền. Về phần cái thứ nhất đạo quán, trước dùng Ran cùng Dratini thử một chút. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại lại nói. Diệp Ly tính một chút, hiện ở trên người hắn chỉ còn lại có 2.000 khối tiền. Tăng thêm lòng đất sàn quyết đấu thân phận tạp bên trong 1.000. Hết thảy 3.000 khối, ban đêm đánh 2 trận, một trận áp 2.000, lại thêm bản thân buổi diễn liền thắng, 2 trận xuống tới đại khái có thể thắng 6.000 khối khoảng chừng. Chờ một chút, trận đầu nếu như thắng, trận thứ 2 liền có thể áp 4.000, cứ tính toán như thế tới chậm bên trên có thể thắng 1 vạn. Vì cam đoan mỗi trận đều có thể thuận lợi thắng được. Diệp Ly dự định trong khoảng thời gian này đem Ran nỗ lực giá trị luyện đi lên. Tốt nhất có thể đem Ran đặc công nỗ lực giá trị trồng chất đến sơ cấp đỉnh phong. Diệp Ly thật tò mò sơ cấp đỉnh phong là bao nhiêu nỗ lực đáng. Có ý tưởng, Diệp Ly lần nữa tiến vào du hí thế giới. Bắt đầu soát Ran nỗ lực đáng. Một mực soát đến xế chiều thời gian ăn cơm. Ran đặc công nỗ lực giá trị soát đến 161. Sinh mệnh cùng đặc biệt phòng cũng đều đạt tới 131. Từ trong trò chơi sau khi ra ngoài, Diệp Ly bắt đầu chuẩn bị tiến về lòng đất sàn quyết đấu. Ban đêm, Diệp Ly mặc áo bào trắng, mang theo mặt nạ màu xanh lục, đi vào lòng đất sàn quyết đấu. Tại xứng đôi quầy hàng bắt đầu xứng đôi. Lại tải áp chú quầy hàng áp chú 2.000 khối. Để Diệp Ly kinh ngạc là hắn tỷ lệ đặt cược lại là 1-2. Xem ra hôm nay trận đầu đối thủ không phải Lương Thiện a. Rất nhanh, Diệp Ly đi vào số 1 sân bãi. Lúc này trọng tài kiêm giải thích cầm microphone bắt đầu cao giọng nói. Hôm qua có một trận không bình thường đặc sắc đối chiến. Ran đối chiến Polio. Tin tưởng nhìn qua trận kia đối chiến người, đều sẽ đối niệm lạc cùng hắn Ran hình ảnh khắc sâu. Hôm nay, chúng ta may mắn lần nữa nhìn thấy Ran cùng niệm lạc. Hắn sẽ tại cho chúng ta mang đến cái dạng gì đối chiến đâu. Mời mọi người tổng nhiệt năng liệt địa tiếng vỗ tay có mời chúng ta niệm lạc tuyển thủ vào bàn. Nhất thời, trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cùng các loại tiếng thét chói tai, trong tiếng vỗ tay, giải thích bắt đầu giới thiệu Diệp Ly, niệm lạc, hợp tác Ran, trước mắt chiến tích 2 thắng không thua. Diệp Ly chậm rãi đi tới, lần này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô trở nên đinh tai nhức óc. Chờ tiếng hoan hô dừng lại, giải thích lại dùng đắt đỏ thanh âm nói ra, đã từng có một cái tuyển thủ. Hắn mang theo một cái Bulbasaur, một đường cầm xuống 2 liên thắng. Tại trận thứ 3 lúc, hắn gặp được dị thường gian nan đối chiến. Thế nhưng là hắn lại tại nghịch cảnh bên trong giết ra một con đường. Tại Bulbasaur thành công tiến hóa thành Ivysaur về sau, hắn thành công chiến thắng đối thủ. Hắn cho chúng ta mang đến một trận dị thường đặc sắc trận đấu. Đồng thời thành công cầm xuống tam liên thắng. Nói đến, tình huống của hắn theo niệm lạc không sai biệt lắm. Niệm lạc cũng là tại trận thứ 2 lúc gặp được cường địch. Ran thành công sau khi đột phá, chiến thắng đối thủ, tốt, Tiếp xuống chúng ta cho mời Ivysaur cùng hắn hợp tác Diệu Diệp. Đối diện trong thông đạo, một cái toàn thân bóng người màu xanh lục chậm rãi đi tới. Diệp Ly nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cảm thấy đó là cái người sói, thế mà so với hắn còn cuồng. Diệp Ly chỉ là mặt nạ lục, người kia toàn thân lục, liền giày cũng là lục sắc. Diệu Diệp, hợp tác Ivysaur, trước mắt chiến tích 3 thắng không thua. Hoa so Diệp Ly ra sân còn lớn tiếng hơn gieo hò cùng tiếng. Vỗ tay đột nhiên vang lên, chấn động đến Diệp Ly có chút choáng đầu. Diệp Ly khó chịu, mẹ nó, so ta còn trang bức. Tốt, mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly cùng đối diện Diệu Diệp đồng thời thả ra Pokemon. Nhất thời, hai cái bóng người màu xanh lục ra trong sân bây giờ. Khán đài lại một trận gieo hò. Diệp Ly im lặng, các ngươi là có bao nhiêu nhàn a? Thả cái Pokemon đều muốn gieo hò. Thực Diệp Ly không biết, tại lòng đất sàn quyết đấu, người người đều mang mặt nạ, ăn mặc không sai biệt lắm áo bào. Không ai sẽ biết bọn họ thân phận, không cần quan tâm hình tượng, cho nên tất cả mọi người buông ra. Đây cũng là lòng đất sàn quyết đấu hấp dẫn người bên trong một trong. Hiện tại người đều so sánh vất vả, mỗi ngày tinh thần căng cứng, vì cuộc sống mà hối hả. Ngẫu nhiên đến lòng đất sàn quyết đấu buông ra hết thảy hò hét gieo hò một chút. Là một loại rất lợi hại thật buông lỏng thể xác tinh thần hành vi. Tốt, song phương chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng hò hét rơi xuống, Diệu Diệp trực tiếp ra lệnh. Ivysaur, Lixit, Ivysaur đột nhiên ném ra ngoài một số lục sắc tiểu cầu. Đánh về phía Ran, Diệp Ly vội vàng nói. Ran, đối Lixit sử dụng sai bâu. Không nên bị đánh tới. Diệp Ly thế nhưng là biết Ivysaur khủng bố lại chữ quyết. Lấy Lixit, Ingrain cắm rễ, đối diện Pokemon, thời khắc, hấp thu absorb, thể lực, dùng Sleep Powder thôi miên đối thủ. Lại dùng sinh trưởng, Ingrain cắm rễ, lòng đất thời khắc hồi phục thể lực. Sau cùng lại hợp với hấp thu absorb, kỹ năng ngẫu nhiên, hấp thu absorb. Một chút đối diện thể lực, chỉ cần không phải khắc chế bay, Ivysaur Pokemon gặp được đều sẽ rất lợi hại đau đầu. Mà đối phó chiêu này phương pháp cũng là không cho nó kỹ năng đánh tới. Nhìn thấy Lixit bị ngăn trở, Diệu Diệp hơi kinh ngạc. Đối diện cái huấn luyện này nhà có chút ý tứ, thế mà lãng phí tốt như vậy cơ hội công kích đến ngăn trở Lixit. Ivysaur Sleep Powder, Diệp Ly, dùng Teleport né tránh, sau đó sử dụng Psychic, giữa sân Ran đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến Ivysaur đằng sau, sau đó trong mắt lóe ra bạch quang, một cỗ vô hình chi lực trùng kích mà ra, đem Ivysaur xông bay ra ngoài, đập xuống đất, cái gì? Diệu Diệp bị kinh sợ, hệ Psychic Pokemon cũng quá quỷ dị đi. Ivysaur, đứng lên, sử dụng Razor Leaf, Ivysaur đột nhiên bắn lên, từng mảnh lá rụng tại nó bên người hình thành. Lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Ran, Diệp Ly, dùng sai bâu bảo vệ tốt, bay tới phiến lá đột nhiên đứng im tại Ran trước mặt. Phảng phất có một cỗ vô hình chi lực cầm cố lại những diệp đó phiến. Theo Ran thu lại sai bâu. Những diệp đó phiến rơi trên mặt đất, tiêu tán ở trong không khí. Ran nhìn lấy những diệp đó phiến, đột nhiên sững sờ, sau đó theo nó ủ lực. Tại hắn xung quanh từng mảnh lá cây hình thành. Toàn trường tất cả mọi người sửng sốt. Đây là Razor Leaf, nhưng là không thể nào a. Ran không phải hệ Grass, căn bản không có khả năng học hội Razor Leaf. Trọng tài kinh hô. Đây là Magical Leap, không phải Razor Leap. Niệm lạc Ran lần nữa để cho chúng ta kinh diễm đến. Lại trong đối chiến học hội kỹ năng mới, Diệp Ly trong mắt cũng tràn ngập kinh hỉ. Đây chính là hậu tích bạc phát a. Lúc này Ran bên người phiến lá đã hình thành, đột nhiên hướng Ivysaur vọt tới. Phanh Ivysaur bị đánh lui mấy bước, trên thân tất cả đều là vết thương, thở hổn hển. Diệu Diệp ở bên cạnh thấy thẳng cắn răng. Ivysaur, sinh trưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.